One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1440, chương 114, song trọng đả kích. Chư Xây cùng Cát Long liếc nhau, đều có chút hiểu rõ. Tiểu Bất Điểm mặc dù đối bọn chúng không sai, nhưng Thạch Thôn quá là quan trọng, là Tiểu Bất Điểm tâm linh ký thác chi địa. Nơi này có quá nhiều Tiểu Bất Điểm muốn bảo vệ người. Hắn sẽ không cho phép Thạch Thôn có bất kỳ bại lộ nguy hiểm. Hư thần giới a, rất lâu không có đi vào qua. Nhớ năm đó ta còn phá mấy hạng ghi chép đâu. Không biết hiện tại có người hay không đánh vỡ. Chư Kiền nói ra, có chút hoài niệm. Cát, giống chúng ta những này thuần huyết, cái nào trong tay không có mấy cái ghi chép a? Bất quá Hùng Hài Tử tiến vào, chúng ta những cái kia ghi chép hơn phân nửa đã bị phá. Ly Long mở miệng, nó cũng muốn tiến lo thần giới. Thạch Thôn mặc dù sinh hoạt an nhàn, người trong thôn cũng giản dị, nhưng quá mức đơn điệu, có chút nhàm chán. Với lại, bọn chúng là thuần huyết thái cổ hung thú ấu hơi thở, thực chất bên trong có hiếu chiến thừa số. Lâu dài an nhàn sinh hoạt cũng không phải là bọn chúng muốn. Hùng Hài Tử thật sự là quá nghịch thiên, đơn giản không giống người. Có đôi khi ta đều đang hoài nghi, đến cùng ta là thuần huyết sinh linh, vẫn là Hùng Hài Tử mới là thuần huyết sinh linh. Nguyễn Long mở miệng, có chút cảm thán. Xác thực, tên kia hoàn toàn liền là một đầu hình người thái cổ hung thú. Ly Long cũng đồng ý. Hai cái thuần huyết sinh linh đi trở về riêng phần mình cương vị, thủ hộ lấy Thạch Thôn an bình. Sinh hoạt lâu, bọn chúng cũng không muốn cái này tường hòa thôn lọt vào phá hư. Thượng cổ chiến trường phế tích, hoàn toàn hoang lương, khắp nơi là đổ nát thê lương, nhìn cực kỳ tiêu điều. Tiểu Bất Điểm cùng Thạch Thôn cả đám xuất hiện ở đây. Thạch Thôn người nhìn cái gì cũng tò mò. Thậm chí có người tại tấm tạo thành tế đàn bảo cốt. Nói cái này là đồ tốt, là cường đại bảo cụ, muốn thu lại, mang về Thạch Thôn. Tiểu Bất Điểm bất đắc dĩ, mang theo Thạch Thôn cả đám tìm tới Tinh Bích đại gia cùng điều ra. Chúng ta nhưng đã nói xong, hai người giúp ta chăm sóc một chút tộc nhân. Tiểu Bất Điểm đối Tinh Bích đại gia cùng điều ra mở miệng nói. Thả, yên tâm đi, không có vấn đề. Tinh Bích đại gia cười đến có chút miễn cưỡng, nhìn xem chui lên ẩn nấp xuống, từng cái cùng ra tựa như con khỉ đại trắng bọn người. Cảm giác bị lừa rồi, đám người kia, rõ ràng là cùng Hùng Hài Tử một cái đức hạnh, có cùng nguồn gốc một cái Hùng Hài Tử liền quấy đến hư thần giới long trời lở đất. Lại đến dạng này một đám Hùng Hài Tử, không biết hư thần giới có thể hay không trực tiếp nổ. Tinh Bích đại gia cùng điều gia đều có chút hối hận đáp ứng Tiểu Bất Điểm. Vậy ta những trưởng bối này cũng ta cầu các ngươi rồi. Tiểu Bất Điểm chỉ vào trung thực đứng ở một bên Thạch Lâm Hồ Các. Loại thanh tráng niên nói, yên tâm đi, bao tải trên người của ta. Lần này Tinh Bích đại gia làm cam đoan. Nghĩ thầm một đám đại nhân không có như vậy ra, hẳn là khá hơn một chút. Tiểu Bất Điểm thành công vung nồi, tâm tình khoái trá rời đi. Tiền bối, nghe nói thực lực ngươi rất mạnh, truyền cho chúng ta mấy loại bảo thuật. Không cần rất nhiều, chỉ cần đến cái mười mấy loại là được. Tiểu Bất Điểm sau khi đi, Thạch Lâm Hổ đám người nhất thời mặt dạn mày dày tiến tới góp mặt. Nhao nhao mở miệng, mời Tinh Bích đại gia cùng điều ra truyền thụ bảo thuật. Hùng Hài Tử, ngươi trở lại cho ta. Chấm ngoặc kép, Tinh Bích đại gia cùng điều ra cái trán gân xanh nổi lên. Lập tức cảm giác bên trên Hùng Hài Tử cái bẫy. Bọn này đại nhân, đơn giản so đám kia tiểu quỷ còn khó quấn hơn. Đem Thạch Lâm Hổ bọn người an trí thỏa đáng, Tiểu Bất Điểm yên tâm rất nhiều. Đi vào thông hướng càng cao hơn một tầng động thiên phúc địa trước thông đạo. Vừa sải bước đi vào, Tiểu Bất Điểm tiến vào thuộc về động thiên cảnh động thiên phúc địa bên trong. Nơi này chỉ có động thiên cảnh có thể đi lên, mà những cảnh giới kia cao sinh linh. Chỉ cần đi vào tầng này, thực lực cũng sẽ bị hư thần giới quy tắc tự động áp chế đến động thiên cảnh. Ven đường các chủng tộc sinh linh lui tới, nhìn thấy Tiểu Bất Điểm xuất hiện tại thuộc về động thiên cảnh phúc địa bên trong. Đều dị thường giật mình, hùng hài tử tại bàn huyết cảnh vô địch, nghiền ép tất cả mọi người. Hắn không tại bàn huyết cảnh tầng kia đợi, chạy tới động thiên cảnh làm gì? Chẳng lẽ lại hắn còn tưởng rằng có thể tại động thiên cảnh cũng vô địch không thành? Một đám sinh linh đều nghi hoặc, nhìn xem Tiểu Bất Điểm nghị luận ầm ĩ. Tiểu Bất Điểm đi vào động thiên thành bên ngoài. Đây là một tòa dị thường to lớn thành trì, tựa như một đầu cổ thú ẩn núp ở đây. Khí thế rộng rãi, động thiên thành ta tới. Tiểu Bất Điểm kêu to, phóng lên tận trời, lập tức nện vào động thiên thành bên trong. Tại trên đường phố ném ra một cái hố to, một tòa tại Tiểu Bất Điểm trước mặt dâng lên. Vàng óng ánh chữ viết cảnh cáo Tiểu Bất Điểm. Nếu như còn dám phá hư động thiên thành, sẽ lần nữa khu trục hắn. Tiểu Bất Điểm ngay cả trong nháy mắt liền tái rồi. Lần trước hắn huyên náo quá lớn, kết quả bị thần giới khu trục, dòng dã 2 năm mới giải cấm. Có thể lần nữa đi lên, nếu như lúc này lại bị khu trục, hắn đoán chừng phải thổ huyết. Ta biết trong thành này có các thế lực lớn nhân mã. Hiện tại ta tuyên bố, từ Vũ tộc, Thác Bạt gia tộc đến bắt đầu, mỗi cái thế lực nộp lên 10 bình bảo huyết, không phải ta liền tự mình đi lấy. Tiểu Bất Điểm đi vào trong thành, bá khí tuyên bố, lập tức trong thành một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người giật mình, bọn hắn biết đây không phải đùa giỡn. Ngay tại một ngày trước, hùng hài tử còn tại bàn huyết cảnh tầng kia đại khai sát giới. Lời hắn nói rất có thể là thật, có lẽ thật có thể để những cái kia đại giáo tổn thất nặng nề. Ngoặc kép, có tộc người không có, từ các ngươi bắt đầu, tranh thủ thời gian chuẩn bị 10 bình bảo huyết giao lên. Không phải ta liền muốn đánh tới cửa tự mình đi lấy. Cho các ngươi thời gian 1 tiếng chuẩn bị. Tiểu Bất Điểm hét lớn. Lập tức, mọi người lần nữa xôn xao. Hùng hài tử đây là sự thực dự định đối Vũ tộc xuất thủ à. Tin tức này rất nhanh khuếch tán. Các thế lực lớn rất nhanh liền thu vào tin tức, đặc biệt là trong hiện thực Thạch Quốc. Tiếp vào tin tức này, các thế lực lớn biểu lộ đều có chút vi diệu. Vũ tộc cái này thật đúng là thời buổi rối loạn a. Hôm qua bị hùng hài tử tại hư thần giới đại sát đặc sát. Tại bàn huyết cảnh tầng kia thế lực trực tiếp bị thanh không. Tiếp lấy liền bị hùng hài tử lão đại, ăn người đại ma vương đánh đến tận cửa. Đại môn bị đánh nát, chết không ít vũ tộc cao thủ. Tổn thất nặng nề, đến bây giờ đều vẫn không có thể làm gì được đại ma vương. Mà bây giờ, hùng hài tử lại kêu gào, muốn tiến đánh vũ tộc tại hư thần giới Sơn Môn, đồ diệt hư thần giới bên trong vũ tộc người, hiện thực cùng hư thần giới, đồng thời bị tiến đánh. Hùng hài tử không dễ chọc a, khi dễ tiểu nhân, cái này liền lập tức xuất hiện một cái lão đại. Đánh lên vũ tộc đại môn, giết chết vô số vũ tộc người. Vũ vương phủ bên ngoài, quan chiến các tộc cường giả lắc đầu, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt đều có chút sợ hãi. Cái này không sai biệt lắm một ngày một đêm, vũ tộc tuần tự phái ra mấy đợt cao thủ, tất cả đều bị nghiền ép, liền ngay cả thi thể đều bị vô ảnh vô hình quỷ dị quái vật cắn xé thôn phệ. Hài cốt không còn, thật là đáng sợ. Vũ vương phủ trong phủ đệ, vũ tộc đám người tiếp vào hùng hài tử tại hư thần giới tuyên bố. Muốn tấn công bọn hắn vũ tộc tại hư thần giới Sơn Môn lúc. Lập tức tức nổ tung, mang lên nhân thủ, giết vào hư thần giới, cho cái kia hùng hài tử một điểm nhan sắc nhìn một cái. thật khi chúng ta Mưa Vũ tộc dễ bắt nạt không thành. Một lão giả vỗ bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói. Báo, Đại Ma Vương đánh vào tới. Nhưng vào lúc này, một tên hai tộc chân người bước vội vã xông vào đại thính nghị sự. Hoảng sợ hét lớn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.